Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức của anh, trừ phi chính anh còn ai nữa. Hà Văn Hảo tức giận quay đầu, vừa gõ màn hình vi tính, lập tức nhìn Hạ Tuyết cao giọng: Cô vì chuyện này dám tát tay tôi, cô cho rằng cô thông minh đấy à? Tôi ở trước mặt anh hoàn toàn không thông minh được chưa? Hạ Tuyết tức giận giống lên: Cũng bởi vì tôi không thông minh, cho nên tôi bị anh làm tổn thương lần nữa, nhưng vẫn muốn tha thứ cho anh. Anh nói đi, vì em trai mà muốn giết tôi, nhưng anh làm ra chuyện này thấy được à? Hà Văn Hảo lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô gái mất hết lý trí. Có lẽ tôi sẽ phá hủy cô, nhưng tôi tuyệt không làm liên lụy đến tôi. Chuyện gì đi lần trước tôi chưa điều tra xong, bây giờ cô vì chuyện này tìm tới tôi, thậm chí dám tát tay tôi. Cô là ai? Tại sao muốn hủy diệt bản thân mình? Huống chi tôi muốn giết cô thì bóp chết cô như một con kiến. Tôi không cần lấy dự án ngân hàng thế giới của tôi và Daniel chơi đùa. Tôi không lấy hôn sự của tôi và vị hôn thê của tôi chơi đùa. Cô cho rằng ai sinh ra cũng đều làm loạn như cô à? Hạ Tuyết nghe xong nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên: Anh không được tùy tiện sỉ nhục tôi, lấy tôi bỡn cợt không đáng giá một đồng. Anh không phải là cha mẹ tôi, anh không phải người sinh ra tôi, anh không nuôi tôi, mà tôi sinh con gái của anh đấy. Ngày đó trong mưa, anh nói lời đó làm tan vỡ mọi thứ trong lòng tôi. Chuyện hôm nay tôi mặc kệ liên quan đến anh hay không, tôi đã giữ trong lòng, tôi không tin anh. Cô tức giận nói xong lập tức xoay người muốn rời khỏi. Hà Văn Hạo đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, nhìn chòng chọc khuôn mặt cô đang oán giận rưng rưng nước mắt. Trong mắt cô, tôi là người vô sỉ như vậy ư? Trong mắt của tôi, anh ở trong mắt tôi là người vô cùng tàn nhẫn, vô tình ích kỷ. Anh luôn miệng nói trong lòng anh chỉ có người thân trong nhà, nhưng anh có hỏi có bọn họ, rốt cuộc bọn họ có hận tôi hay không? Bọn họ hy vọng tôi chết à? Hà Văn Hạo gắt gao nhìn cô. Anh buông tay ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Bây giờ tôi tuyệt đối không cần anh, không tin anh. Trong xương của anh đều là máu lạnh, vì đạt được mục đích chuyện gì anh cũng dám làm. Về mặt Hạ Tuyết lạnh lùng vung tay quán ra. Hà Văn Hạo nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi không giống như cô nói, không phải tôi làm. Anh buông tay, tôi không muốn nghe. Tôi vừa đụng đến anh, tôi liền gặp chuyện không tốt. Tôi vừa đính hôn với Daniel, xảy ra chuyện thế này, tôi làm sao ăn nói với hắn? Anh là khắc tinh của tôi, xem ra anh không phá hủy tôi, anh không cam lòng. Hà Văn Hạo gầm nhẹ, Hạ Tuyết. 12 chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước khách sạn, đám cận vệ đồng thời đi xuống, sau đó đi tới chiếc Rolls Royce trước mặt, tự mình mở cửa. Tần Tư Lôi mặc công sở Geno màu xanh dương nhạt tao nhã, đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, bao tay màu trắng, vẻ mặt đông lạnh bước xuống xe, vừa mang túi sách trân châu vừa hướng hành lang khách sạn đi tới. Tổng giám đốc khách sạn vừa định lên tiếng nói chuyện, nhưng cô coi thường đi qua, ngượng mặt đi về phía trước. Anh không cần giống to gọi nhỏ với tôi, cho dù là anh hay không, ấn tượng trong lòng tôi khó thay đổi. Hạ Tuyết tức giận xoay người, Hà Văn Hạo lập tức kéo cô lại để cả người cô xoay lại trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi mặc kệ bây giờ ấn tượng của tôi trước mặt cô thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không thể bị người ta đổ oan. Cô không có tư cách đổ oan cho tôi. Hạ Tuyết thở phì phò nhìn ánh mắt Hàn Văn Hạo đông lạnh và tức giận. Cô đột nhiên cười lạnh. Bây giờ có phải là anh làm hay không đã không quan trọng. Anh đi vào phòng tôi là sự thực, chúng ta bị ảnh chụp, cho nên suy nghĩ kỹ làm sao anh nói với vợ yêu của anh đi. Có gì mà không nói được, chúng ta có làm chuyện gì ư? Chúng ta hôn môi à? Chúng ta yêu nhau à? Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô. Hạ Tuyết không muốn nghe lời nói tàn nhẫn, xoay người rời đi, lại bị Hà Văn Hạo kéo cánh tay làm cô ngã trở lại. Cô nổi giận hét to, anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc Hạ Tuyết, chúng ta cũng không có làm chuyện gì, lo lắng gì chứ? Hà Văn Hạo, anh có yêu ai không? Hạ Tuyết đột nhiên kỳ quái nhìn hắn. Hắn lạnh mặt nhìn cô. Nhất định anh không yêu ai đúng không? Cho nên anh không thể hiểu loại đau khổ này. Nếu anh thấy một người đàn ông khác đi vào phòng người anh yêu, anh sẽ làm sao? Anh bình tĩnh à? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi rất bình tĩnh, bởi vì chuyện không thể cứu vãn, không cần làm dối dám thêm. Trong lòng anh không đau khổ ư? Hạ Tuyết cười lạnh nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết trong mắt sáng ngời, lồng ngực hắn hơi phập phồng, ánh mắt xốc xếch chợt lóe, sau đấy nói sẽ không. Đúng đấy, cho nên anh vĩnh viễn không hiểu được loại tâm tình này. Tôi không muốn thương tổn Daniel, cho dù tôi chết tôi cũng không muốn tổn thương anh ấy. Nếu như anh ấy bị thương tổn, tôi sẽ chết đấy. Hạ Tuyết hất tay Hàn Văn Hạo nhưng bị hắn nắm chặt, nắm cứng như là sắt thép. Cô tức giận gào to, anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo nắm chặt tay cô, còn người nhấp nháy nhìn cô thực lâu. Đã yêu rồi, rất yêu à? Anh buông ra. Hạ Tuyết cắn răng vội vã hất tay hắn, ngẩng mặt lên nhíu mày nhìn hắn. Đúng đấy, rất yêu, rất yêu. Yêu hắn nhập vào tim phổi tôi rồi. Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc cô, hai mắt kiên định. Cho tôi một ngày, tôi muốn điều tra xem ai làm chuyện này. Nếu để tôi biết ai làm, tôi chặt tay người đó. Nếu chuyện này tra ra là cô hiểu nhầm, cô chờ đó cho tôi. Đến lúc đấy mặc kệ cô yêu Daniel thế nào, tôi tuyệt đối không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net